Lang không nói gì, lặng lặng nghe nàng nói. Hồi nhỏ ta vì cha mẹ mất tích mà bị tộc nhân đối xử không tốt, thường xuyên bị bỏ đói, nhưng ta vẫn rất vui vẻ, bởi vì ta còn sống, hơn nữa lúc không có việc gì còn có thể đi khi dễ bọn họ. Từ lúc tu hành ta rất nghèo, nhưng ta vẫn vui vẻ như trước bởi vì ta vẫn còn sống, còn thỉnh thoảng đi gây chuyện. Hiện tại ta cho ngươi cưỡi, ta vẫn không chết, hơn nữa nghĩ theo cách khác, ta mang trên lưng là một đại nhân vật. Nữ nhân khác muốn được ngươi cưỡi, ví như người tên Mai kia, chỉ sợ chỉ có thể là ở trên giường thôi. Miệng Kim Phi Giao bắt đầu không biết chừng mực, nói hiêu nói vượn. Nói như vậy, ngươi cảm thấy làm một tòa kỵ cũng là một chuyện đáng kiêu ngạo. Lang lại hỏi. Kim Phi Giao cười, kiêu ngạo. Lang đại nhân, ai lại cảm thấy làm tòa kỵ là chuyện đáng kiêu ngạo chứ? Đây chỉ là tìm niềm vui trong nỗi khổ thôi. Không vui cũng hết một ngày. Ta đã như vậy rồi mà còn không tự tìm niềm vui cho mình. Cả ngày sầu mi khổ kiếm giống như người khác thiếu mình rất nhiều tiền thì tu luyện đến trường sinh không phải là càng thống khổ sao? Trường sinh còn cả ngày cảm thấy mình khổ bi làm gì? Trường sinh không phải là sẽ không chết sao? Ngay cả chết để giải thoát khỏi khổ bi cũng không được thì không phải là càng bi kịch sao? Nghe xong lời Kim Phi Giao, lang trầm mặc một hồi, sau đó ngồi trên lưng nàng. Lạnh lùng nở nụ cười, xem ra ta cũng phải tìm chút việc vui trên đường tu hành. Ngươi nghĩ được như vậy là được rồi, có năng lực chơi có năng lực tu trường sinh, đó không phải là việc thật sảng khoái sao. Cho nên, đợi chuyện này xong xuôi, ngươi giúp ta tháo hạng quyển ra được không? Sau đó lại giúp ta tiến giai nguyên anh kỳ, biến hóa xong lại thả ta ra. Thỉnh thoảng làm vài việc thiện cũng là chuyện vui vẻ. Ngươi làm rồi chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui. Kim Phi Giao nói. Không chú ý đến việc lang nở nụ cười phía sau. Ít nói vô nghĩa đi. Mau đi đúng đường. Lang đột nhiên lạnh giọng nói khiến Kim Phi Giao câm nín. Xí, ta còn tưởng rằng ma đầu đổi tính. Không ngờ vẫn vậy. Phải tìm một cơ hội chạy trốn thôi. Dù sao cũng không phải ta không biết bắt yêu thù. Kim Phi Giao nghĩ thì nghĩ như thế nhưng nhớ lại những ngày có người hầu hạ thật thoải mái, nàng lại do dự. Tuy nhiên, tính toán một hồi, nàng ăn không phải trả tiền một năm, lại canh giữ trong bãi tha ma hai năm, dường như không chiếm được tiện nghi. Đường đi mộng tuyền Kim Phi Giao cũng không nhớ rõ, có vài lần còn chạy nhầm hướng, dưới sự chỉ điểm của lang mới tìm được về đường chính. Thấy hắn vài lần chỉ đường chính xác không lầm, Kim Phi Giao minh bạch người này biết đường, chỉ là muốn hành nàng thôi. Đứng trên sườn núi phía xa nhìn về rừng cây trước mặt, lang lạnh lùng nói, ngươi phải trốn ở chỗ này, chưa chuẩn bị tốt đã tiến giai đến hợp thể kỳ, hẳn là rất đau xót. Kim Phi Giao cũng ngẩng đầu nhìn vào rừng cây, nàng biết Mộng Tuyền ở ngay đó, chỉ là bị rừng cây chắn mất thôi. Ngươi đem số đầu lâu này chôn vào trong đất theo vị trí này. Sau đó thì không còn chuyện của ngươi nữa. Lang treo túi càn khôn đựng đầu lâu lên cổ Kim Phi Giao. Sau đó vỗ vỗ đầu nàng. Một đồ án bay vào đầu nàng. Cẩn thận nhìn đồ án kia. Kim Phi Giao ngẩng đầu. Bi thương nhìn hắn. Lang đại nhân. Chỗ này cách Mộng Tuyền quá gần rồi. Đây là 81 cái đầu lâu đó. Ta còn chưa chôn xong đã bị hắn chụp chết rồi. Ngươi là thù. Nơi này là ngoại thần giới, xuất hiện một con yêu thú chôn xương cũng là bình thường. Lang chau mày nhìn, lang đại nhân, ta là thao thiết mà, tu sĩ hợp thể kỳ làm sao có thể không nhận ra chứ? Ngươi coi người khác là ngốc tử sao? Kim Phi Giao phe phẩy đuôi, lấy lòng nhìn hắn. Lang đánh giá nàng một cái này thì dễ, sẽ giải quyết được ngay thôi. Ngươi muốn làm gì? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn. Lang nhẹ gạt tay một cái, Kim Phi Giao liền cảm thấy một làn gió lướt qua trên đầu, sau đó bịch bịch hai tiếng, trên đầu đã rớt xuống thứ gì. Cúi đầu nhìn, hai cái sừng của nàng đã nằm yên dưới đất. A, ngươi cắt sừng của ta, ngươi cắt cả hai sừng của ta. Kim Phi Giao ngồi bật dậy, giơ móng ra sờ lên đầu. Quả nhiên, đôi sừng xinh đẹp của nàng đã bị cắt cụt, tuy không đau nhưng thật sự là không có nữa. Lang phất tay, hai cái sừng dưới đất đều bị hắn thu đi, phản ứng này của ngươi là sao? nếu ngươi khôi phục hình người thì cũng đâu có mọc sừng. Kim Phi Giao vuốt cái đầu trụi lùi, tuy rằng đôi sừng này quả thật không có tác dụng gì, hơn nữa nàng sau khi biến thành người cũng không có sừng, không có cảm giác đáng tiếc gì, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì nàng lại cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, tựa hồ bị hắn lừa gạt. Lang đại nhân, kỳ thực ngươi nói nhiều hơn ta tưởng tượng. Kim Phi Giao trụi đầu, trên cổ quàng túi càn khôn, đứng ở sườn núi quay đầu ai oán nói một câu. Phế vật nhà ngươi nói cũng không ít, mau đi làm việc đi. Lang ma đầu khoanh tay, vẻ mặt lãnh khốc nhìn nàng. Hừ lạnh một tiếng, Kim Phi Giao xòe móng vuốt chạy vào rừng cây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, Thiên Nhãn dẫn lôi trận edit, lướt Iberziad dựa theo đồ án trong thần thức. Kim Phi Giao đào hố trong khoảng cách 200 trượng quanh Mộng Tuyền. Lang còn đặc biệt dặn dò, hốc mắt của đầu lâu phải chôn quay lên trên, không thể sai lệch. Sở tên tu sĩ hợp thể kỳ tên Đinh Trác kia phát hiện, Kim Phi Giao vội vàng đào hố chôn xương đầu, móng vuốt nàng sắc bén, đào hố rất nhanh. Lang đứng ở trên sườn núi phía xa, nếu hắn ở gần Mộng Tuyền thì chắc chắn sẽ kinh động Đinh Trác, vì thế chỉ có thể lặng lặng chờ Kim Phi Giao. Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần không vào quá gần, Đinh Trác sẽ không phát hiện có người bày trận. Có điều, cái đầu lâu cuối cùng phải chôn ở ngay bên cạnh Mộng Tuyền, lúc đó thì phải xem bản sự của Kim Phi Giao. Kim Phi Giao theo trình tự chôn đầu lâu từ ngoài vào trong, chính nàng cũng biết, nếu vào quá gần thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, cái nàng chú ý nhất chính là cái đầu lâu cuối cùng, vị trí của nó ở ngay bên cạnh Mộng Tuyền. Kể cả nàng đào hố có nhanh cũng phải mất một ít thời gian, mà chỉ cần một, hai tức là nàng có khả năng bị Đinh Trác vây khốn, đây đúng là một nan đề. Cuối cùng chỉ còn lại 5 cái đầu lâu, Kim Phi Giao do dự một chút, có 4 cái ở cách Mộng Tuyền không xa, còn 1 cái thì ngay bên giếng. Nếu giả dạng làm yêu thú uống nước tựa hồ hơi lộ liễu, làm gì có con thú nào vừa uống nước vừa đào đất chứ? Khẽ cắn môi, người Kim Phi Giao run lên, loạng choạng giả bị thương, chậm rãi đi qua. Ở vị trí chỉ định, nàng nghiêng người đổ gục xuống, tựa hồ bị ngã không đứng dậy được, sau đó dùng móng vuốt đào đất. Đào được một cái hố xong, nàng dùng bộ lông rậm che đi cái đầu lâu, chôn xuống hố. Sau đó nàng lại giãy giụa đứng lên, đung đưa đi qua một vị trí khác. Dùng phương pháp này, 5 cái đầu lâu nàng đã chôn xong 3. Lúc nàng chuẩn bị chôn cái thứ tư thì Mộng Tuyền đột nhiên bốc lên, hình thành một rừng đao nhọn đâm về phía nàng. Kim Phi Giao liền phát hoảng, không biết đây là Đinh Trác muốn liệp sát yêu thú cấp 9 hay là phát hiện khác thường, muốn ngăn cản nàng bày trận. Không cần biết là khả năng nào cũng đều là chết cả. Kim Phi Giao không chú ý nhiều nữa, rít gào một tiếng, thân hình phóng to thành 5-6 trượng. Vô số thủy đao rào rào đâm vào người nàng. Cậy vào việc tu sĩ hợp thể kỳ không ra được, bản thân lại thân cao thể tráng, Kim Phi Giao cứng rắn đón nhận công kích của đám thủy đao. Những thủy đao kia óng ánh trong suốt lại sắc bén vô cùng, nối nhau đâm vào da nàng, đau đến mức Kim Phi Giao phải hừ lạnh vài tiếng. Cắn chặt răng, nàng chỉ dùng một cái lật tay đã rào ra một cái hố, thả đầu lâu vào, lại đảo tay một cái, dùng bùn đất đắp lên. Hành động của nàng nhắc nhở Đinh Trác về sự khác thường. Thủy đao lập tức giống như mưa bay ra từ trong Mộng Tuyền, giống như một đàn ong vàng, chớp động thân thể bóng loáng lao vào Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhảy sang bên cạnh, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, ra sức né tránh đống thủy đao. Đáng tiếc là thân thể nàng quá to, né tránh như vậy hoàn toàn không có hiệu quả gì, mà mục tiêu của nàng lại chính là chỗ ngay bên cạnh giếng nước, không thể không tới gần thủy đao. Thủy đao không ngừng đâm tới, Kim Phi Giao hoài nghi mình sắp biến thành nhím, máu chảy ra từ miệng vết thương, lăn theo lông rậm rơi xuống đất. Thật ra những vết thương đó cũng không nặng, chỉ là số lượng quá nhiều, thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi. Nghĩ rằng thứ công kích mình đều là nước trong Mộng Tuyền, Kim Phi Giao đứng vững giữa chi chít thủy đao, đánh về phía Mộng Tuyền. Yêu khí thao thiết xen lẫn cự trưởng minh hỏa liền đánh về phía Mộng Tuyền. Sợ công kích như vậy không thể phá hỏng Mộng Tuyền, nàng liền chiêu ra cả thông thiên như ý, hóa thành cự chùy xông vào đập Mộng Tuyền. Ầm một tiếng, cự trưởng vỗ vào phía trên Mộng Tuyền. Mộng Tuyền vốn chưa bao giờ tràn nước ra, giờ đây run lên một cái, chảy nước ra. Nhưng mấy viên đá cũ xếp thành thành giếng lại chỉ chấn động một cái mà không hề tổn hao gì. Ngay sau đó, thông thiên như ý ập tới, trùng trùng nện một chùy vào giếng nước, một miếng thành giếng nhỏ bằng bàn tay bị đánh bay. Tuy nhiên, một chút tiến bộ đó của Kim Phi Giao lại không hề có tác dụng gì, bởi vì Mộng Tuyền cũng không chịu tổn thương gì. Nước tiếp tục bay ra khỏi giếng hợp thành một người khổng lồ tay cầm trường đao. Thân mình chui ra từ giếng nước, cầm theo đại đao tạo từ nước. Thủy nhân không nói hai lời liền bổ về phía Kim Phi Giao. Thông thiên như ý lập tức hóa thành cự đao xông lên cản. Nếu nàng bị chém một đao thì không xong. Tu vi hai bên chênh lệch 18.000 dặm đó. Chân thân còn chưa xuất hiện, chỉ là một thủy nhân đã trực tiếp đánh bay thông thiên như ý. Thừa dịp một tức thông thiên như ý ngăn trở thủy đao, Kim Phi Giao nâng móng vuốt cào vào đất, một mảng cỏ và đất bị nàng lật lên. Mà lúc này đao thứ hai lại chém tới. Kim Phi Giao cắn răng, thông thiên như ý bay trở về, hóa thành một cái thuẫn lớn chắn phía trước. Đại thuẫn chắn một đao này, trực tiếp bị đánh lùi lại, đập vào người Kim Phi Giao. Nàng dùng thân thể chống đỡ thông thiên như ý, sau đó ném đầu lâu vào trong hố, không quên liếc nhìn xem hốc mắt có quay lên trên hay không. Thấy hốc mắt nghiêng sang bên cạnh, nàng vội vàng dùng móng vuốt đảo lại, thuận tay lấp đất xuống. Đúng lúc này, đao thứ ba của thủy nhân chém tới, thông thiên như ý bị đánh trở về nguyên dạng, thủy đao chém trúng vai trái của Kim Phi Giao. A Kim Phi Giao đau đến mức hét to một tiếng, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương, nàng xoay người cắn thủy nhân. Thủy nhân hóa thành nước khiến Kim Phi Giao cắn vào hư không, nàng hổn hển tung một chưởng vào Mộng Tuyền, sau đó ôm thành giếng mà cắn. Thao thiết chính thao thiết, răng nanh sắc cạnh đã cắn mất mấy miếng thành giếng. Trong khi đó, thủy nhân lại tụ tập lại, cầm thủy đao đứng trong không trung. Lang đứng trên sườn núi, trong nháy mắt lúc đầu lâu được chôn xong hắn đã biết. Hai tay hợp vào nhau, nhanh chóng kết xuất pháp quyết. Pháp quyết này đúng là dài, bắt đầu từ lúc Kim Phi Giao giống lên một tiếng, sau đó tốn không ít thời gian mới xong. Kết xong pháp quyết, lang chỉ vào Mộng Tuyền, hô, thiên nhãn dẫn lôi. Hắn vừa dứt tiếng, ở vị trí chôn 81 cái đầu lâu liền phóng bạch quang, 81 cột ánh sáng chiếu lên không trung. Pháp trận khởi động, chỉ trong chốc lát, mây đen đã phiên giang đảo hải, tụ tập, làm cho một vùng tối đen. Sau đó, tiếng sấm nổ vang, bên trong mây đen không ngừng có lôi điện chớp động. Rốt cục, một đạo thiên lôi to bằng cánh tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào người thủy nhân. Thủy nhân bị thiên lôi phách trúng, thân hình nhất thời hóa thành hơi nước, mà thiên lôi còn tiếp tục đánh tới Mộng Tuyền. Kim Phi Giao sợ tới mức vội vàng lăn một vòng sang bên cạnh. Đạo thiên lôi kia đánh ngay sát đuôi nàng, suýt chút nữa thì nàng biến thành thao thiết cụt đuôi. Vốn trên đầu đã không có sừng, giờ nếu mất nốt đuôi thì còn không làm người ta cười chết. Nối tiếp đạo thiên lôi đầu tiên, sau đó liên tiếp có thiên lôi đánh xuống như mưa vào thiên nhãn dẫn lôi trận này. Kim Phi Giao thu nhỏ người lại để giảm thiểu diện tích, liều mạng chạy trốn trong rừng cây giống như dã thú đang bị thợ săn đuổi theo vậy. Vừa chạy còn phải vừa tránh công kích của thiên lôi. Thỉnh thoảng lại có thiên lôi đánh ngay sát sườn khiến nàng bị bỏng không ít chỗ. Đợi lúc Kim Phi Giao thật vất vả chạy ra khỏi thiên nhãn dẫn lôi trận, nằm bẹp dưới đất mà thở thì thấy lang cầm HO đi tới. Nhìn lôi quang chớp động trên HO, Kim Phi Giao oán thầm, không đi ra bài trận, đứng cách xa như vậy mà còn cầm ô tránh lôi. Chẳng lẽ ta không cần tránh lôi, bị lôi đánh chết cũng là xứng đáng sao? Tựa hồ chú ý tới ánh mắt phẫn hận của Kim Phi Giao, hoặc là sau này còn phải cưới nàng trở về, lang ném cho nàng một cái hộp ngọc nhỏ hình vuông, ăn viên đan dược này vào, thương thế trên người ngươi sẽ tốt hơn nhiều. Vào sinh ra tử chỉ để đổi được một viên đan dược không ra gì, ngươi đúng là keo kiệt. Kim Phi Giao nhìn cái hộp ngọc trước chóp mũi, chịu đựng đau đớn, bất mãn dùng móng vuốt mở hộp. Hộp ngọc vừa mở ra, một luồng ánh sáng liền chiếu vào mắt nàng. Nàng nhìn vào trong một cái rồi vội vàng chụp lấy cái hộp. Thất phẩm linh đan hồi thiên chuyển sinh hoàn. Nàng ôm chặt hộp ngọc, kinh ngạc nhìn lang, phát hiện người này dưới một thân hắc da lại có một nguyên anh hào phóng. Lang đại nhân, ngươi thật sự là người tốt thế gian ít có. Ngay cả thứ tốt như vậy cũng bỏ ra cho ta được. Ta chẳng qua chỉ là chân chạy thôi, thế mà cho hẳn linh đan thất phẩm. Lang chống ô nhìn hai mắt phát sáng của nàng, nhìn nàng ôm chặt hồi thiên chuyển sinh hoàn với bộ dáng kích động. Không rõ rốt cục thế này là thế nào, không phải chỉ là một viên đan dược thất phẩm thôi sao, sao lại cao hứng đến thế? Kim Phi Giao đã từng nhìn thấy hồi thiên chuyển sinh hoàn này một lần trong hội bán đấu giá ở Vạn Tiên Thủy Thành. Nó bán được bao nhiêu linh thạch trung phẩm thì nàng không nhớ, bởi vì lúc đó nàng không mua nổi nên không để ý. Nhưng rất rõ ràng là thứ này vô cùng quý giá. Chỉ cần cắn một miếng thì bất kể thương thế nặng thế nào cũng sẽ liền ra tiếp xương. Kim Phi Giao vui vẻ gọi đại nữ, bỏ viên hồi thiên chuyển sinh hoàn dùng để cứu mạng lúc mấu chốt này vào trong túi càn khôn. Chút thương hiện tại căn bản không cần dùng đến thứ tốt như vậy. Rõ ràng đã bị chém đến da chóc thịt bong, nàng còn luyến tiếc viên hồi thiên chuyển sinh hoàn. Nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của nàng, lang lại lấy ra một hộp ngọc khác, ném qua, ăn cái này vào, nếu không lát nữa mà thất bại sẽ không có sức mà chạy. Tài chủ lang lại ném một hộp ngọc, mắt Kim Phi Giao lại hoa lên, bên trong vẫn là một viên hồi thiên chuyển sinh hoàn. Những người này mang theo bao thứ tốt bên người, nói bọn họ sẽ bị đánh chết thì ai tin được chứ. Nghĩ đến việc lát nữa phải đối mặt tu sĩ hợp thể kỳ, nàng lại đã cất giữ một viên hồi thiên chuyển sinh hoàn. Kim Phi Giao liền ăn viên đan dược này. Thất phẩm đan dược đúng là không bình thường. Các đan dược cấp thấp khác đều có vị ngọt, nhập khẩu liền tan. Hồi thiên chuyển sinh hoàn lại đắng đến cực điểm. Cau mày vất vả nuốt xuống, vị đắng trong miệng còn chưa biến mất. Kim Phi Giao đã cảm thấy miệng vết thương trên người hơi ngứa ngứa, rồi lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Nàng cao hứng ngẩng đầu, định nói tin vui này cho lang thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt tràn ngập sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, không thể cười edit, lướt IBGAD trong thiên nhãn dẫn lôi trận dưới triền núi xuất hiện một gã tu sĩ với bông hoa sen tuyết phi vũ trên đầu ngăn cản thiên lôi. Đúng là tên hợp thể kỳ đinh trác. Bên cạnh hắn là dưỡng hồn thù. Hắn nhìn về phía lang trên sườn núi. Lang, lá gan ngươi cũng không nhỏ, nhưng ngươi cho rằng chỉ một cái dẫn lôi trận là có thể đánh thắng ta sao? Cũng không nhìn lại bản thân xem, mới hợp thể sơ kỳ. Đinh trác dùng linh lực nên thanh âm vang vọng bốn phía, chấn màng tai Kim Phi Giao ông ông. Sợ bị đối phương nhận ra mình, nàng liền rụt lại phía sau lang. Ngươi ở đây làm rùa đen rút đầu, dựa vào chút pháp văn phòng lôi đã muốn trốn tránh đến ngày có thể đi độ thiên giới sao? Hôm nay ta sẽ giúp ngươi dẫn lôi tới, cho ngươi hưởng thụ trước một chút tư vị của độ thiên giới. Lang nhìn đinh trác, trong mắt là vô tận sát ý. Ngày đó ta hẳn phải giết tên xúc sinh nhà ngươi, ta đã từ bi thả hai ngươi đi. Thế mà hai ngươi lại báo đáp ta như vậy, vốn thấy các ngươi là nhân tộc nên nương tay, không ngờ lại đầu phục ma tộc. Đinh trác đã sớm thấy Kim Phi Giao, nếu lúc trước vì trên đầu nàng không có sừng mà không nhận ra thì bây giờ dù nàng có hóa ra cho hắn cũng sẽ không nhận nhầm. Kim Phi Giao nghe thế liền thò đầu ra nói, cũng không phải ta nói ra, ngươi mắng ta là xúc sinh làm chi, ngoài miệng không dám nói. Trong lòng nàng lại suy nghĩ, nếu không phải năm đó ngươi không có bản sự, chỉ có thể vây khốn mà không giết được lang ma đầu thì hôm nay ta sao phải chịu phần tội này. Nói đến nói đi cũng đều là tại ngươi không đủ mạnh. Đinh trác, chịu chết đi. Lang cười lạnh nói, sau đó tay phải duỗi ra, cây hắc hồn ma thương chớp động tinh quang liền xuất hiện trên tay hắn. Sau đó Kim Phi Giao cảm thấy mắt hoa lên. Thân mình lang ở phía trước chợt lóe, xuất hiện hai lang, một người cầm hắc ô, một người mặt không biểu cảm cầm hắc hồn ma thương. Cầm theo hắc hồn ma thương, lang vụt biến mất tại chỗ, một tức sau đó đã xuất hiện trong thiên nhãn dẫn lôi trận.

vết thương khắp người, không biết là do bị sét đánh hay bị chém. Máu tươi chảy từ trên đầu xuống, che kín nửa gương mặt, toàn thân đẫm máu, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Nhưng bất chấp một thân chật vật, thần thái của hắn vẫn phi thường lạnh nhạt băng lãnh. Chúng ta quay về Đan Lăng Thành, lang nhàn nhạt nói. Kim Phi Giao ngẩn người rồi thu nhỏ thân thể lại. Lang đặt Thù Yên lên rồi an vị trên đó chợp mắt. Không biết có phải hắn bị ngất đi không? Kim Phi Giao đứng tại chỗ, có chút khó quyết định. Suy nghĩ xem có nên thừa dịp này mà chạy trốn hay không. Nghĩ đến chạy trốn, nàng đột nhiên nhớ ra từ nãy đã không thấy Mập Mạp và Đại Nữ. Sao còn không đi? Đúng lúc này, lang đột nhiên mở miệng hỏi. May mắn là không ném hắn lại mà chạy. Hóa ra người này chỉ nghỉ ngơi. Kim Phi Giao vội vàng nói. Ta đang tìm hai con ếch của ta. Không biết chúng chạy đi đâu mất rồi. Ta thu lại rồi. Lang nhẹ tay ném một cái. Mập Mạp và Đại Nữ liền xuất ra khỏi túi linh thú. Hóa ra là được lang đại nhân thu đi. Thật sự khiến người ta phải cảm động. Nhìn Mập Mạp và Đại Nữ đang run rẩy không ngừng sau khi trải qua trận đánh nhau cùng lang ma đầu, Kim Phi Giao đành phải trái lương tâm mà nói. Đi thôi. Lang tử hồ bị thương không nhẹ, không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng Kim Phi Giao vẫn còn chuyện muốn làm. Nàng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng mới vớt vát hỏi. Lang đại nhân, ngươi có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát không? Ta đi thu thập các thứ của Đinh Trác. Hắn là tu sĩ hợp thể kỳ, chắc chắn có không ít thứ tốt, không lấy đi thì rất đáng tiếc. Không cần, tất cả đều đã bị hủy trong thiên lôi rồi. Hóa ra nguyên nhân khiến nàng nửa ngày không đi là chuyện này, lang liền lạnh lùng đáp. A, Kim Phi Giao chấn động, không còn gì sao? Kim Phi Giao cứng đờ cả người khiến lang hiểu được ý nghĩ của nàng, vì thế hắn nhàn nhạt nói, tất cả các thứ của hắn đều bị hủy rồi. Ta cũng không ngờ thiên lôi lại có uy lực lớn như vậy. Về Đan Lăng Thành trước đã, đưa lại viên hồi thiên chuyển sinh hoàn ngươi cất lúc trước cho ta. Ta quên mất là chỉ luyện có hai viên. Chuyện sau đó thì Kim Phi Giao không nhớ nổi. Lúc nàng phục hồi tinh thần thì đã đang trên đường chạy như điên về Đan Lăng Thành. Mập Mạp và Đại Nữ ngây ra như phỗng trên Thú Yên. Lang ăn xong hồi thiên chuyển sinh hoàn thì nhắm mắt dưỡng thần. Tuy thương thế trên cơ thể có thể dùng hồi thiên chuyển sinh hoàn để hồi phục nhưng ma lực và thần thức bị tiêu hao thì chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng. Hơn nữa, trận thiên lôi kia cũng khiến hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu không phải vì Đinh Trác đến hợp thể kỳ mà vẫn còn ở thần cấp giới, không chịu tới độ thiên giới thì cũng sẽ không bị thiên lôi tập trung công kích như vậy. Và nếu không vì thế thì lang cũng không tin tưởng mình có thể xử lý Đinh Trác. Món nợ kia chỉ sợ phải đợi đến lúc hắn tới hợp thể kỳ mới đòi lại được. Kim Phi Giao nhận đả kích liên tiếp, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm tiền phương, giống như một con rối mang lang chạy hướng Đan Lăng Thành. Thỉnh thoảng lang lại mở mắt nhìn nàng, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục tĩnh dưỡng. Đại chiến vừa xong 2-3 năm, hai tộc đang sống trong hòa bình nên dọc đường đi rất an toàn. Kim Phi Giao nhanh chóng đưa lang về Đan Lăng Thành. Lang ra lệnh ma nhân bên dưới không được cắt giảm thức ăn của nàng. Mập Mạp và Đại Nữ xong liền trở về bế quan. Nhân sinh của tu sĩ luôn là xuất quan, gây chuyện, rồi bế quan. Kim Phi Giao cũng thành thật cam phận, ăn ăn ngủ ngủ phơi nắng như trước. Lúc không có việc gì sẽ xé rách một bộ quần áo của Hồng. Nhưng trong một đêm mưa gió 2 tháng sau, Kim Phi Giao tiêu thất khỏi Đan Lăng Thành. Chuyện này phi thường trọng đại. Sau khi các ma nhân phát hiện không thấy nàng đâu liền báo cho lang. Dù sao đây cũng là linh thú của lang. Lang lạnh mắt xuất quan, đứng ở bên cạnh cây cột dùng để buộc Kim Phi Giao. Hạng quyển được tìm thấy trong một bụi cỏ gần đó lúc này đã được các ma nhân mang về đặt ở nơi này. Hạng quyển không bị tổn hao gì chứng tỏ không phải do bị dùng sức mạnh phá vỡ. Nếu dùng sức mạnh phá vỡ thì lang đã sớm biết, cũng không phải đợi đến khi Kim Phi Giao mất tích. Một đêm, người bên dưới báo cho mới biết được. Hắn mặt không biểu cảm nhìn mấy thứ này, đột nhiên phát hiện trên cột đá có mấy chữ, đồ lừa đảo. Chữ này là do dùng móng vuốt vạch ra, người khác nhìn vào đều không hiểu. Kim Phi Giao cả ngày ăn ăn ngủ ngủ, ai còn lừa nàng. nhưng sau khi quan sát Lang đại nhân vài lần, tất cả mọi người đều nghĩ có khi là do Lang đại nhân rảnh rỗi chọc nàng chơi, chơi đùa đến mức làm Thao Thiết tức quá bỏ chạy. Lang đại nhân, có cần để mọi người ra ngoài tìm không? Mới qua một đêm, nàng hẳn là chưa đi được xa. Kim Phi Giao không có người trông coi trực tiếp cho nên kể cả nàng chạy mất thì cũng không có ai bị xử phạt. Nhưng đây cũng là một việc rất nghiêm trọng, nàng không phải yêu thú phổ thông, ai cũng nhìn về phía Lang, hy vọng hắn không giận cá chém thớt. Không cần phải chuyên môn đi tìm, chỉ cần nàng còn muốn ăn là có thể tìm được nàng. Ngoại vân thần giới nàng không dám tới, ngoài chỗ ta ra thì không có nơi nào để đi, nhân tộc cũng không chứa chấp nàng. Lang lạnh lùng nói, phất tay áo rời đi. Mọi người không ngờ Thao Thiết cứ như vậy mà chạy đi. Liệu người này có ẩn nấp trong địa bàn ma tộc mà ăn người không? Nghĩ tới nghĩ lui, tuy Lang đại nhân nói không cần tìm, chờ nàng tự trở về, nhưng vì an toàn của mình vẫn nên đi tìm thì hơn. Vậy là bọn hắn chia thành từng tổ 5 hoặc 10 người, lấy Đan Lăng Thành làm trung tâm, tỏa ra tìm kiếm Thao Thiết. Đáng tiếc là tìm vài tháng, cơ hồ lật tung cả địa bàn ma tộc lên vẫn không tìm được hành tung Thao Thiết. Mà những thám tử ẩn mình ở nhân tộc cũng không hề nghe phong thanh tin tức chuyện gặp phải Thao Thiết ở địa bàn nhân tộc. Báo mấy tin tức này cho Lang, hắn chỉ lạnh lùng nói, ta có một đứa cháu trai, chỉ cần trả đủ giá, tình báo gì hắn cũng sẽ bán. Sau khi nhân tộc mất Tam Chi Thành, Phi Thiên Thuyền Vạn Tiên Thủy Thành liền chuyển sang một tòa đại thành khác, Ly Hoa Thành. Đây là một thành trấn nằm trong một sơn cốc. Bốn phía sơn cốc mọc đầy loại cây tên sơn ly. Trong một năm thì có 8 tháng là thành trấn này được những cánh hoa màu hồng nhạt của đám cây sơn ly kia phủ kín, cho nên mới có cái tên như vậy. Phi Thiên Thuyền của Vạn Tiên Thủy Thành đến thần cấp giới đã lâu, công việc tu bổ đã gần xong, sắp tới sẽ trở lại Vạn Tiên Thủy Thành. Những tu sĩ tới đây cũng phải đi về, bọn họ liền tranh thủ chút thời gian trước khi thuyền khởi hành về linh cấp giới để đi liệp sát một ít yêu thú, tìm kiếm ít linh thảo, linh thạch. Số lượng tu sĩ trong thành Ly Hoa đông hơn bình thường gấp 2-3 lần, rất nhiều đệ tử các môn phái đều tụ tập ở đây, chờ cùng nhau quay về Vạn Tiên Thủy Thành. Người Đông Ngọc Hoàng phái cũng ở trong đó. Nhân lúc người đông hàng quán nhiều, Trúc Hữu liền gọi Bạch Giản Trúc và Trúc Hư Vô ra ngoài đi dạo. Thấy bộ dáng bất cần của Trúc Hư Vô, Trúc Hữu liền khuyên nhủ, sư phụ, Thao Thiết đã ăn nhiều tu sĩ như vậy, ở lại bên ma tộc là một chuyện tốt. Linh Điệu phái có hỗn độn, không phải cả ngày bị nhốt ở cấm địa phía sau núi, mấy trăm năm rồi cũng chưa được thả ra một lần sao? Nữ tử vô cùng ôn nhu kia không biết hiện tại biến thành dạng gì rồi. Trúc Hư Vô nhớ tới chuyện gì đó khiến người ta thương cảm, thở dài một tiếng. Bạch Giản Trúc kinh ngạc hỏi, sư tổ, ngoài Thao Thiết ra thì linh cấp giới còn có mãnh thú khác? Trúc Hư Vô gật đầu đáp, có, ở Linh Điệu phái có một con hỗn độn, ta có quen người đó trước khi biến thành hỗn độn, đó là một nữ tử vô cùng ôn nhu. Lúc đó ta vẫn còn ở luyện khí kỳ, nàng đã kết đan, ta gặp nàng lúc cùng sư phụ tới Linh Điệu phái chơi. Thật sự là phi thường ôn nhu, tâm địa rất thiện lương, gặp phải tiểu yêu thú hoặc động vật phổ thông bị thương, nàng đều chữa thương cho chúng, chữa khỏi rồi thì phóng sinh. Một người thiện lương như vậy, không hiểu sao hỗn độn không phân biệt được thị phi kia lại tìm tới nàng. Cũng không biết là nàng căn bản không biết chuyện này hay là không dám nói, nhưng lúc nàng tiến giai Nguyên Anh đã bị phân thần của hỗn độn cắn nuốt. Nghe nói hiện tại đã tiến giai đến hỗn độn thần thể, trừ việc hàng ngày nghe tiếng nhạc truyền từ cấm địa sau núi Linh Điệu phái thì đã lâu rồi chưa có ai gặp lại nàng. Lắc đầu, Trúc Hư Vô lại thở dài. Bạch Giản Trúc dừng một lát rồi nói, con còn tưởng rằng chỉ những người phẩm hạnh có vấn đề mới có thể bị phân thần mãnh thú lựa chọn. Hóa ra là người tốt cũng sẽ trở thành mãnh thú. Đúng là nhìn không thấu. Phẩm hạnh có vấn đề. Trúc Hư Vô nghĩ nghĩ. Ngoài một ác thú bị tu sĩ vây giết 1000 năm trước là một tên ma tộc cực ác ra thì dường như người mà hỗn độn và Thao Thiết chọn cũng không phải là người cực ác. Phân thần của kỳ cùng vẫn chưa xuất hiện. cũng có khả năng là đã xuất hiện nhưng chưa bị ai phát hiện. Hơn nữa, tính ra thì trong ba người đã có hai người là nhân tộc. Đây là lần đầu tiên mà nhân tuyển ma tộc thấp hơn nhân tộc. Sư tổ, phân thần tứ đại mãnh thú xuất hiện có thời gian cố định không? Bạch Giản Trúc cảm thấy chuyện này rất cổ quái. Không hiểu đám phân thần mãnh thú chạy xuống đây làm gì. Trúc Hư Vô nghiêng đầu nghĩ, hình như là không. Có đôi khi mấy ngàn năm cũng không thấy, có đôi khi lại cùng nhau xuất hiện, chuyện này cũng ai không rõ. Ba người cứ như vậy trò chuyện, chậm rãi di chuyển trên đường phố, đột nhiên Trúc Hư Vô phát hiện dẫm phải cái gì đó, rồi có tiếng động vật khó chịu kêu lên một tiếng. Cúi đầu nhìn, hắn thấy mình vừa dẫm phải chân của một con chó nhỏ. Con chó này cũng không lớn, chỉ khoảng 3 thước, lông rậm đen bóng, nhìn khá cơ trí. Trên người nó có linh khí nhàn nhạt chớp động, hẳn không phải là chó thường nhưng lại không nhìn ra là giống chó gì. Hơn nữa, chủ nhân của con chó này chắc chắn là một nữ tu sĩ nhàm chán, bởi vì trên người con chó còn bọc một mảnh vải, trông giống như là mặc quần áo cho chó vậy, lại còn là vải hồng có hoa. Trang điểm chó thành như vậy thì cũng chỉ có một vài tu sĩ điệu đà mới có thể làm được. Ẳng ẳng. Con chó đen kia nâng cái chân bị Trúc Hư Vô dẫm lên, hướng về phía hắn bất mãn kêu vài tiếng, sau đó liền chui vào trong đám người mất dạng. Trúc Hư Vô sờ sờ đầu, cười nói, vậy mà bị chó mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, Ly Hoa Thành Edit, Lớt Iberziad nguy hiểm thật, lại bị Trúc Hư Vô dẫm phải. Kim Phi Giao chạy đến một góc tường, lén lút nhìn ra đường, thấy không có gì khác thường, nàng mới trở lại giường. Lúc này nàng không dám nghênh ngang đi ở giữa đường nữa mà dán mình vào sát tường. Đây là lần đầu tiên nàng đến thành Ly Hoa, hiện tại đúng mùa hoa ly nở rộ, gió chỉ vừa nhẹ thổi là sẽ cuốn theo đầy trời cánh hoa. Để tránh hoa rơi vào đầu, không ít nữ tu sĩ cầm ô che, có vài nam tu sĩ cũng làm ra vẻ, cầm ô chắn hoa. Thoạt nhìn trông thật nữ tính. Kim Phi Giao phi thường bội phục bản thân, đổi dung thuật và chế linh pháp đã học cũng có tác dụng với thao thiết. Nàng dùng chế linh pháp áp chế tu vi xuống, hao phí rất nhiều khí lực mới giảm xuống cấp 3. Hiện tại không có sừng, đợi nó mọc ra thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Kim Phi Giao dứt khoát dùng đổi dung thuật tùy tiện biến ảo, giả dạng làm một con linh cẩu. Mảnh vải buộc trên người nàng cũng có tác dụng. Nếu để mập mạp và đại nữ bên ngoài thì quá là lộ liễu, cho nên nàng cho chúng nó vào tiểu đảo nổi. Đa số túi càn khôn đều để đại nữ mang vào trong gió, Kim Phi Giao chỉ cầm một cái túi càn khôn để chứa yêu đan và tiểu đảo nổi. Một con chó mà đeo túi càn khôn trên cổ thì chắc chắn chưa đầy một khắc sẽ bị người đoạt đi. Vì thế Kim Phi Giao liền bảo đại nữ khâu cho mình một cái túi trong mảnh vải này, sau đó giấu túi càn khôn vào. Để túi càn khôn không bị rơi mất, nàng lại để đại nữ kết lông trước ngực mình thành những sợi dây nhỏ buộc túi càn khôn vào, như vậy liền vạn vô nhất nhất.